Chương 129, sâu thịt căm ghét, ạ bố mi nợi sần, kim luân chuyển sinh chém hù. Một canh cầu toàn đặt, nhìn thấy trong bầu trời đêm giống như mặt trời nhỏ kim quang đại bạo phát, người của cả New York đều sợ ngây người. Đó là cái gì à? Phi thuyền ngoài hành tinh vẫn là bom nguyên tử ngu xuẩn? Nếu là bom nguyên tử chúng ta đã sớm chết rồi, còn có mới vừa rồi chấn động cùng gào thét, đều là chuyện gì xảy ra à? Đây là ngày tận thế triệu chứng sao? Thượng đế phải trừng phạt loài người sao? Toàn bộ New York thời khắc này, không biết có mấy triệu người đều đang kinh ngạc mà nhìn trên trời kim quang, suy đoán, lẫn nhau thì thầm với nhau, thậm chí lớn tiếng thảo luận. Nhưng là kinh ngạc của bọn hắn, cùng sợ tắc cùng với chứng mặn những thứ này, tận mắt nhìn thấy mẹ gã chồng thả ra cái này một pháo người so sánh, như vậy không coi vào đâu. Đây là vũ khí gì a, lại có uy lực lớn như vậy? Trên chiến y gì của ta những vũ khí kia so sánh với, quả thật là liền cùng giống như đồ chơi a. Sở tặc trong nháy mắt liền chịu đến thành tấn đả kích. Hắn lúc trước còn tự cho là đúng trên thế giới vũ khí lợi hại nhất nhà thiết kế, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy chính mình thiết kế ra vũ khí chính là rác rưởi. Loại này có thể theo xe hơi biến hình mà thành người máy, uy lực lại có thể lớn như vậy. Nếu như thuần làm nhiều mấy chiếc xe hơi như vậy, há chẳng phải là một mình hắn liền tương đương với một cái quân đoàn ở phía sau màn hình lớn? Chứng mạn khiếp sợ sau khi, lại cảm thấy sâu đậm lo âu. Thì ở sở cha con thế lực cùng với thực lực, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Ở ngoài tiếp tục như vậy, còn có ai có thể ngăn được bọn họ ngay? Ta ý chứng mạn lo lắng. Đồng nhiên, từ trên trời rơi xuống tới một cái to lớn thân thể không được mắt thấy người này vừa vặn đối với mình nện xuống tới, sợ tạc sợ đến không được. Bởi vì chiến y phi hành chức năng đã bị hư, hắn liền lăn một vòng né ra, sau đó lập tức chỉ nghe thấy sau lưng chuyển tới một tiếng vang thật lớn, ẩm hắn nguyên lai bị căm ghét, ạ bộ mị nảy sần đánh xuống đập ra cái động đó, hiện tại thoang cái trở nên lớn gấp 10 lần mà tại hang lớn trung tâm, nằm một cái cả người đều tại bốc khói xanh người khổng lồ. Đây là hụt sở tặc nhìn một cái, chỉ thấy hụt cả người nắm đen, thay vì nói là người khổng lồ xanh hụt, còn không bằng nói là đen người khổng lồ bị nặng như vậy thương, người bình thường chết mấy lần cũng không đủ mà cái tên này, lại còn sống không đúng ngay. Ta y sở tặc ánh mắt kinh ngạc xuống, chỉ thấy thương thế trên người hụt lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sau đó, ánh mắt của hắn cũng mở ra bên trong bắn ra, là thuần túy điên cuồng giống hụt mở cái miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể cao lớn tản mát ra kinh người sát khí, giống như bỗng nhiên tỉnh lại hồng hoang hung thú minh nha. Sở tặc bị cả kinh cả người run lên, lông tơ đều dựng lên. Nơi Na O đã còn dám lưu lại, liền vội vàng liều mạng hướng xa xa chạy trốn, vừa trốn vừa nghĩ, hút này thật là càng ngày càng không giống người. Chịu một kích kia không chỉ không có chết, lại có thể còn giống như lại trở nên mạnh hơn, không biết mặt khác cái đó căm ghét. À bộ mì nảy sần lại là hình dáng gì? Hắn vừa mới nghĩ đến căm ghét. Ả bộ mì nợi sần, đống nhiên chỉ nghe gió bên tai vang, một cái thân thể to lớn cơ hồ lướt qua hắn bay qua, phanh ba tiến đụng vào bên cạnh một cái nhà bên trong công. Trình kiến trúc. Hắc hắc to lớn và y dẹt kéo bay tới cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này sức mạnh nguyên lai cũng có cực hạn nha, đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn trở thành bữa ăn trong miệng của ta đi. Nhìn thấy và y dẹt áo kéo cánh, sợ tạc sợ đến cơ hồ đều bước bất động bước quái vật lớn như vậy. Lại còn có thể bay được lúc này, sau lưng hắn công trình kiến trúc trong phế tích buộc phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. A a a, ta chắc chắn sẽ không bị ăn sạch đấy. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, căm ghét, ạ bộ mỹ nảy sần dao động rơi trên người phế tích, liều mạng nhảy cỡn lên hướng không trung và ị dẹt phóng tới. Sở tặc có thể rõ ràng mà nhìn thấy, căm ghét, ạ bộ mỹ nảy sần cả người đều là vết thương, một viên to lớn cờ rít tổ cắm thẳng vào vai trái của hắn. Đưa đến tay trái của hắn đã hoàn toàn cử không nổi rồi. Hắt thức ăn liền ngoan ngoãn nằm xuống chuẩn bị bị ăn. Cần gì phải dễ rủa đây hòa ý dẹt kéo đem bật sổ củ hạ kỳ tập trung ở trên tay phải. Một quyền chợt nện ở hướng nàng xông tới trên cánh tay phải của căm ghét. Ả bộ mì nợi sần. Sau đó, liền sợ tạc đều nghe một đạo rõ ràng nổ tung âm thanh hoa a a căm ghét. Ả bộ mì nợi sần tay phải nhất thời nô lên cao nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Đếm không hết xương bể đều đâm rách ra thịt sông ra ngoài. Mà cả người hắn cũng giống đạn đại bác một dạng bị đập đến bắn ngược trở về. Oanh đến một tiếng rơi xuống đất có thế đáng ghét. Ta chỉ thấy rơi xuống đất căm ghét. Ả bộ mì nảy sần quanh thân đâm máu. Rơi lên hai cánh tay tất cả phế. Liền đứng lên đều khó khăn. Hoa ý dẹt kéo rơi ở bên người của căm ghét. Ả bộ mì nảy sần. Cười hát hát nói. có một loại thao tác ta một mực đều muốn thử một chút, trước hết tại ngươi trên người cái tên này luyện tập một chút đi. Cách đó không xa Sở Tạc còn không biết nàng nói tới có ý gì, đồng nhiên chỉ thấy hỏa ý dẹt ở tay trái giơ cao, cả gùn ngưng tụ ở trên tay, tạo thành một thanh đao dài sắc bén. Sau đó, trường đao vung lên bên dưới, liền đem cam ghét, ạ bộ mi nảy sần chân phải chém xuống dưới minh cam ghét, ạ bộ mi nảy sần cặp mắt lập tức xông ra ngoài, nhưng là còn không chờ hắn kêu thảm thiết xuất thân, hỏa ý dẹt kéo lại là một đao, hai đao, ba đao ồ ồ ồ cam ghét. Ả bộ mì nảy sẩn cả người co quắp, cặp mắt trợn trắng, khỏe miệng tất cả đều là máu lau, đã lâm vào sọc trạng thái. Mà hòa ý dẹn tay phải giống như một cây tam, đem cắt đứt xuống tới tứ chi nối liền nhau, thoáng cái tất cả đều nhét vào trong miệng, sau đó phát ra một quyển thở dài thỏa mãn âm thanh, mặc dù mùi vị không được, nhưng là năng lượng thật là rất đủ đây. A ô hoa Sở Tặc nhìn đến dịch dạ dày dâng trào, liều mạng mở ra mặt nạ. Nhờ vậy mới không có bị chính mình nôn chặn lại miệng mũi mà thông qua hạ cậy máy theo dõi nhìn thấy một màn này chứng mặn, dù hắn thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng là sợ đến cả người cứng ngắc, mồ hôi như mưa xuống, quái vật này không phải nói cười, nàng thật sự đang ăn người đáng ghét trong mụ tàn lúc nào xuất hiện như vậy kẻ đáng sợ nào chỉ là hắn, bên cạnh hạ cậy cùng sở mái đờ mạn, tất cả đều là cả kinh lệnh cả người. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình vừa lúc đó, bên cạnh lại truyền ra tiếng vang to lớn một cái nhà lại một dãy nhà vật bị đánh ngã ầm ầm rào nguyên lai là mẹ gạ chồng cùng khôi phục hụt lại bắt đầu kịch chiến mà lần này, hụt dường như có. Đã bởi vì cuồng nộ mà lâm vào điên cuồng mẹ gạ chồng mặc dù trải qua Tony cải tạo mà sáp lá cả thực lực đại tăng, nhất thời cũng không bắt được hắn cùng căm ghét, ạ bộ mì nảy sân bất đồng. Hụt bởi vì tức giận mà tăng lên sức mạnh tựa hồ là không có hạn đấy kéo dài nữa sợ rằng có phiền toái vẫn bây giờ trên tay chỉ còn lại hai tờ thẻ thăng cấp năng lực, không đủ để đem kẹn sấy gẳng thăng cấp đến trung cấp. Còn có hơn 10.000 điểm tích lũy, nhìn ta một chút vận khí như thế nào đi Ken chúc mừng ngài rút được một tấm thẻ thăng cấp năng lực. Quá tốt rồi. Ngồi ở trong cơ thể mẹ gạ chồng ẩn hưng phấn cơ một cái quyền phải. Sau đó lập tức thăng cấp kẹn sấy gẳng hiện tại liền để ta thử xem kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức hoành trước trang bị nạ nổ chiến y. Sau đó vừa bắt đầu kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, vừa liền cảm thấy thể lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Theo hắn phòng trừng, không tới sau một phút sẽ hao hết tệ hại, phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng mở ra mẹ gạ chồng hung miệng buồng lái này, vừa trực tiếp bay ra ngoài. Trên tay phải thoáng cái liền hiện ra hết mấy cái màu xanh lá cây niệm châu. Sau đó niệm châu rất nhanh hội tụ với nhau, hóa thành một thanh kim sắc kiếm quang hụt tiếp ta chiêu này kỉn dịn kẹn sấy bạ cụ hần hét lớn một tiếng, tay phải kim sắc kiếm quang khí sâu cầu vòng, trong nháy mắt tật chém mà xuống, một cái liền đem trên mặt đất hụt chém thành hai mảnh.